Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 577. Khai hoang. 28. Chương 579. Khai hoang. 28. Đinh Trúc nhíu nhíu mày, lập tức liền hiểu trong đó khớp nối. Nàng a một tiếng xem như rõ ràng. Tại tận thế tiến đến về sau, bởi vì nhân loại số lượng đại quy mô giảm mạnh, liền đưa đến rất nhiều nguyên bản có thể bình thường tiến hành sinh sản ngành nghề đều không thể không ngừng sản xuất, đặc biệt là cùng một chỗ trọng yếu nhất ngành nghề không có ai điều khiển về sau. Liền người bảo lãnh căn bản nhất sinh hoạt nguồn năng lượng đều biến thành một loại xa xỉ. Cũng tỉ như điện, tỉ như nước sạch, còn có thể thiêu đốt lửa. Người hiện đại đã thành thói quen điện thời khắc làm bạn. Lúc này, không có điện liền đại biểu cho tất cả mọi chuyện đều không làm tiếp được. Không có điện, liền không có cách nào tịnh hóa nguồn nước. Không có điện, cũng không có cách nào truyền tống khí thiên nhiên. Không có điện càng thêm không có cách nào chế tạo các loại vật tư. Cho nên, hiện tại tất cả vật tư đều là có hạn, toàn bộ thế giới nhân khẩu ít đi rất nhiều rất nhiều. Hiện tại người sống đại khái chỉ có nguyên lai nhân khẩu 1/10, hoặc là càng ít, những người này chỗ hao phí vật tư mặc dù không nhiều, nhưng là bọn họ là tiếp tục tiêu hao. Thế nhưng là trên thế giới nhưng không có có thể không ngừng sinh sản đầu nhập vào vật tư. Điều này sẽ đưa đến, hiện có vật tư là sớm muộn muốn hao phí sạch sẽ. Hiện tại mới là tận thế vừa mới bắt đầu, vật tư còn phi thường dồi dào. Nhưng là một năm về sau đâu, 2 năm về sau đâu, 10 năm về sau đâu. Lúc ấy toàn bộ thế giới lại biến thành bộ dáng gì? Không có ai biết, cũng không ai có thể tưởng tượng ra được. Duy nhất có thể lấy khẳng định một chút chính là, khi đó người sinh sống nhất định so hiện tại càng thêm gian nan. Cho nên, bất kỳ cái gì một cái căn cứ hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là tận khả năng vơ vét càng nhiều vật tư. Mặc kệ có thể không có thể cần dùng đến, dù sao chỉ cần có thể nhiều mang về một chút, liền đại biểu cho trong căn cứ người có thể nhiều sống một ngày. Tại loại tình huống này, căn cứ cùng căn cứ bên trong ở giữa đương nhiên liền trở thành đối lập hình thái. Huống chi tại toàn bộ thế giới biến thành không quốc gia trạng thái về sau, đàn áp tại những cái kia tư nhân cơ trên địa đầu tất cả khuôn sáo toàn bộ đều không có ở đây. Bọn họ liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Biết rất rõ ràng đối mặt mình có thể là quân chính quy, cũng không thể gọi là hiện ở thời đại này. Mỗi nhiều sống một ngày đều là kiếm được. Ai còn quản được ai đây? Chính là bởi vì nguyên nhân này, trụ sở của hắn người tại đối đãi vật tư phía trên thái độ là dị thường kiên quyết cùng hung ác. Coi như đối thủ của mình là đã từng quân chính quy cũng là như thế này. Có câu nói rất hay, nhát gan sợ gan lớn sợ không muốn mạng. Bọn họ đó là thuộc về không muốn mạng người. Một khi đối phương bắt đầu không muốn sống nữa, như vậy đối với trụ sở của hắn người đều là hạ tử thủ. Đối với văn tranh bọn họ căn cứ tới nói, bọn họ biết hiện có binh sĩ là hắn nhóm căn cứ lớn nhất tài phú. Một cái cũng không thể chết ở loại địa phương này. Đặc biệt là bởi vì loại này không sợ chiến đấu chết mất chính là càng thêm không thể tha thứ. Cho nên, nguyên tắc của bọn hắn chính là gặp cái khác đối địch căn cứ người, vật tư nặng muốn liền tận lực đoạt. Thế nhưng là một khi phát hiện đối phương muốn liều chết, như vậy Ninh Khả nhường cho bọn họ cũng phải bảo đảm chính mình nhân viên tỷ lệ sống sót. Cũng chính là nguyên nhân này, Văn tranh đối với Đinh Trúc đặc biệt bàn giao. Nếu như là ngươi gặp không phải chúng ta căn cứ người. Mình lạc đàn dưới tình huống tốt nhất nhanh lên né tránh. Nếu như là một tiểu đội tao ngộ, ngươi liền nếu nghe ta chỉ huy, tuyệt đối không cho phép mình muốn làm cái gì thì làm cái đó. Yêu cầu này vẫn là vô cùng đáng tin cậy. Đinh Trúc gật gật đầu biểu thị mình đã biết rồi. Dạng này phối hợp thái độ làm cho Văn Tranh nhìn xem sắc mặt của nàng cùng biểu lộ cũng nhu hòa. Không ít, hắn lại nhiều lời hai câu. Chúng ta nhiệm vụ hôm nay là một cái khác khu vực. Khu vực này bên trong có bệnh viện, mặc dù Văn Tranh chưa hề nói đến 123 đặc biệt rõ ràng. Nhưng là Đinh Trúc cũng đã biết rồi. Bệnh viện đại biểu cho cái gì? Bệnh viện liền đại biểu cho nơi này có dược phẩm. Dược phẩm tương tự là cùng đồ ăn đồng dạng trọng yếu nhất vật tư. Vật này là có thể người bảo lãnh có thể sống lâu dài hơn. Trừ cái đó ra, hiện tại không có điện, không có ai, cũng không có chuyên nghiệp chế dược nhân viên. Rất có thể những thuốc này đã trở thành lần này nhân loại khi còn sống có thể ôm lấy sau cùng chữa. Bệnh vật tư, khẳng định là muốn toàn bộ cầm xuống. Văn Tranh đối với Đinh Trúc Linh Mẫn còn tính là hài lòng. Hắn liền ngẩng đầu đối với những khác mấy người nói. Cái này trong bệnh viện từ khi tận thế sau khi phát sinh. Tất cả bệnh nhân cùng nhân viên y tế còn có gia thuộc đều biến thành zombie. Căn cứ chúng ta tuyên báo, không ai ngoại lệ, cho nên trong này tính nguy hiểm rất lớn. Còn có chính là chúng ta hiện tại không biết ở cái này trong bệnh viện có hay không khô lâu suốt. Hiện nâng lên khô lâu thời điểm Đinh Trúc chú ý tới tất cả mọi người xuất hiện khác biệt trình độ. Khẩn trương. Nhìn khô lâu vật này xác thực muốn so zombie lợi hại hơn nhiều. Trừ khô lâu, ta không bài trừ còn có trụ sở của hắn đối với cái này bệnh viện lên tâm tư. Dù sao tại chúng ta đông thành khu vực này bên trong phạm vi tổng cộng có 6 cái căn cứ. Cách chúng ta gần nhất cái kia liền không nói. Mặt khác 4 cái cũng không phải người ngu nhìn. Lần này xuất hành không chỉ có riêng là muốn tìm tới vật tư, muốn đối phó zombie cùng khô lâu, còn có đối phó trong lòng của hắn có khác biệt ý đồ người. Mặc dù vẫn luôn biết tận thế nhiệm vụ phi thường khó khăn, nhưng là cho tới nay đều không có giống là như bây giờ cảm nhận được áp lực. Đinh Trúc chăm chú nhắm một con mắt lại. Để cho mình cũng thoáng có chút lòng khẩn trương tận lực bình tĩnh trở lại. Văn Tranh ánh mắt tại trên mặt mọi người đều dạo qua một vòng về sau. Thu lại trong tay ấm nước. Đứng lên, đối tất cả mọi người tuyên bố. Xuất phát, lập tức vừa mới còn đang thanh thản ngồi ở một bên mấy người tựa như là trong nháy mắt bên trên. Đầy dây cót đồng dạng. Lập tức từ trên chỗ ngồi bắn lên, cùng sau lưng Văn Tranh nhanh chóng hướng phía một cái khác khu vực đi đến. Có hết sức rõ ràng giới hạn, làm thông qua bọn họ căn cứ quét dọn trôi qua khu vực về sau. Đinh Trúc liền phát hiện mình lập tức liền đi tới quen thuộc tận thế. Nơi này khắp nơi đều là hỗn loạn, đầy đất đều là rác rưởi. Các loại thất lạc vật tư bốn phía bay tán loạn. Trên đường có thể nhìn thấy bốn phía du đãng zombie. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một chút nằm trên mặt đất cũng sớm đã mục nát thi thể. Cùng vừa mới một mảnh chỉnh tề khu vực có bản chất khác biệt. Chuẩn bị chiến đấu, Văn Tranh giơ tay lên. Hướng phía người đứng phía sau nhẹ nhàng vung bỗng nhúc nhích ra hiệu mọi người hiện khi tiến vào. Chiến đấu khu, đã nhìn thấy hết thảy mọi người, lập tức liền đầu nhập vào chuyên chú tình trạng khẩn trương. Bọn họ cả đám đều từ trên thân đem vũ khí đem ra. Vũ khí của bọn hắn trên cơ bản đều là tương đối lớn sức gió đao cụ. còn có dao găm quân đội. Văn Tranh trong tay thì cầm một cái rất đặc thù đồ vật. Cái này vũ khí không phải giống như là bình thường vũ khí. Ngược lại là như chính mình làm được. Là một thanh rất lớn cái liềm. Dĩ nhiên chuôi đao địa phương còn có thể chồng chất. Ngay trước đồ vật từ trong túi móc lúc đi ra, Đinh Trúc lập tức liền cảm nhận được huyết tinh chi phong đối diện đánh tới. Hết chương.